Thợ sửa giày, chương 73, 73, đọc lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng nay hơi mất tập trung, chủ yếu là Nhiếp Chấn Hoành không ngờ bây giờ bé con nhà anh lại không dễ bị lừa như trước kia nữa, lại còn nghịch ngợm trêu chọc anh giữa bữa ăn, quả thực cứ như cù vào tim anh vậy. Nhiếp Chấn Hoành chỉ ước chi có thể đè người ta ra làm chuyện ấy ngay, nhưng tới lúc hành động thật, thì anh lại chỉ ngửa đầu tu hết ly sữa đậu nành, rồi bưng cốc của hai người vào phòng bếp lau dừa. Nhiếp Chấn Hoành luôn cảm thấy bé con nhà mình còn chưa hiểu hết ngọn ngành. Anh vẫn luôn hy vọng mình có thể chờ được đến lúc Lâm Chi thật sự hiểu được thích là gì, yêu là gì, rồi hai người sẽ thử nghiệm những chuyện sâu sắc thân mật hơn. Suy nghĩ này xuất phát từ nỗi thương cảm của anh về quá khứ của Lâm Chi, và cũng vì anh cảm thấy mông lung trong mối quan hệ giữa hai người. Anh không thể chắc được liệu Lâm Chi đã thực sự hiểu rõ tình yêu nghĩa là gì chưa. Anh cũng không thể xác định liệu tình cảm mà Lâm Chi dành cho anh rốt cuộc có giống tình cảm mà anh dành cho cậu không. Dù hiện giờ cả hai đã là người yêu của nhau, nhưng cảm giác lo được lo mất của Nhiếp Chấn Hoành vẫn cứ tồn tại. Anh luôn cảm thấy thứ mình có được là một món bảo bối trong vắt mỏng manh, phải luôn nâng niu nó, chăm sóc nó, sợ nó ngã nó rơi. Và lại còn thêm những chuyện Lâm Chi từng trải qua thuở nhỏ, và thời niên thiếu sống tách biệt khỏi xã hội, cộng kèm mấy chuyện nhỏ nhặt không biết nên khóc hay nên cười giữa hai người từ đó đến nay. Chính vì vậy nên Nhiếp Chấn Hoành vô thức định vị bạn trai mình là một đứa trẻ còn chưa hiểu nhiều lẽ thường, còn phải chờ cậu từ từ lớn lên. Nhưng Nhiếp Chấn Hoành lại quên mất, cái mà trẻ nhỏ giàu nhất, chính là lòng hiếu kỳ. Hơn nữa thứ anh sở hữu cũng không phải là món đồ tinh xảo mong manh dễ vỡ đến độ không thể đụng vào, mà là một chàng trai thẳng thắn và đáng yêu, tràn ngập hứng thú với anh. Nhiếp Chấn Hoành rửa bát xong thì chợt thấy phòng khách đã vắng tanh. Anh đi theo tiếng động vào phòng ngủ của Lâm Chi, phát hiện bé con đang nằm chồng mông trên giường, lật xem một quyển sách. Trên tủ đầu giường còn mấy cuốn sách được để ngay ngắn, màu sắc sặc sỡ, hình như là truyện tranh, gáy sách có dấu vết đã qua sử dụng. Dạo này em đổi sở thích mới à, không vẽ tranh nữa hờ. Nhiếp Chấn Hoành đi đến ngồi xuống mép giường, vuốt mái tóc mềm mại của bé con. Ngồi dậy mà đọc thế này hại mắt. Vâng, Lâm Chi ngoan ngoãn ngồm dậy, mặt giường nhăn nhúm, chẳng rõ cậu đã lăn lộn lên đấy bao lâu, xem ra quả thực tối qua cậu không ngủ được. Em thức đêm đọc đấy à, Nhiếp Chấn Hoành không thích đọc truyện tranh, cũng không xem rốt cuộc nội dung Lâm Chi đang đọc là gì. Anh chỉ vô thức cảm thấy đấy là mấy thứ luyện cấp lên level đầy nhiệt huyết mà tụi trẻ khoái xem bây giờ, nên chỉ dặn dò Lâm Chi chú ý sức khỏe. Ban ngày còn cả đống thời gian cơ mà, không được thức khuya, biết chưa? Bé con gật đầu vâng dạ. Dạ rồi ạ. Bây giờ Nhiếp Chấn Hoành mới hài lòng, vỗ eo Lâm Chi, bảo cậu ra chỗ ban công sáng sủa mà đọc, mình thì tiện tay chỉnh lại giường đệm cho bé con. Lúc anh dụ chăn, một tờ giấy nhớ nhỏ bay ra từ gối. Nhiếp Chấn Hoành tưởng đấy là thẻ kẹp sách, lúc nhặt lên nhìn thì lại phát hiện đó là lời nhắn dành cho Lâm Chi, nội dung thật tình khiến anh chẳng hiểu mô tê gì. Chi Chi dũng cảm, đừng sợ khó khăn, làm được thì làm, không thì rút lui. Dưới câu nói khó hiểu kia, còn có một dòng PS nho nhỏ, đọc len lén thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin đừng nổ súng, đọc len lén thôi, xin đừng nổ súng, gốc là bản parody từ một câu. Lặng lẽ vào thôn, xin đừng nổ súng, ý là để đạt được mục đích, không được phép làm lộ mục tiêu. Đây là câu nói từ bộ phim Địa Đạo Chiến, năm 1965, về sau câu này thành meme, ý là len lén đừng lộ liễu. Chi Chi, ai viết tờ giấy này đây? Nhiếp Chấn Hoành nảy sinh tò mò, chẳng lẽ em người yêu còn có người bạn mới nào mà anh không biết? Anh giơ tờ giấy mình đang cầm lên, hỏi Lâm Chi vừa ngồi xuống ban công. Lâm Chi ngơ ngác quay đầu lại nhìn, suy nghĩ mãi mới ra. Tử Vân ạ, hôm đó cậu về nhà giở sách ra xem, thì thấy một miếng giấy nốt vàng dán trên đấy. Lâm Chi cố gắng đọc hết dòng chữ, nhưng hàng dấu chấm than như một chuỗi khinh khí cầu bay trên trời, nhảy lên nhảy xuống trước mắt cậu, làm Lâm Chi choáng hết cả đầu, cuối cùng chỉ nhớ được ba chữ, đọc len lén. Lâm Chi cũng chẳng rõ tại sao Đỗ Tử Vân lại bảo mình đọc lén. Nhưng cậu vẫn nghe theo lời bạn, mấy nay cậu đều ăn tối với anh Hoành, về nhà, rồi mới đọc sách một mình. Chẳng qua, sau khi xem hết mấy quyển truyện tranh, rất nhiều câu hỏi đã nảy ra trong đầu Lâm Chi. Cậu cực kỳ muốn tán dóc với Nhiếp Chấn Hoành, vứt hết những câu hỏi này cho anh Hoành. Bởi vì trong suy nghĩ của Lâm Chi, anh Hoành biết tất cả mọi thứ, hiểu tất cả mọi điều, giỏi cực luôn. Hơn nữa, câu chuyện trong sách có vẻ rất thú vị, Lâm Chi rất muốn biết làm sao các nhân vật chính trong đó lại thành ra như thế. Nhưng cậu ngốc, đọc chữ được chữ mất, chỉ có thể xem tranh đoán mò. Vậy nên Lâm Chi cực kỳ muốn đọc chung với anh Hoành. Nếu làm thế, anh Hoành có thể đọc những đoạn đối thoại trong ấy bằng chất giọng êm ái. Còn cậu thì xem tranh, chắc chắn sẽ hiểu ngay tức thì. Ôm suy nghĩ ấy, Lâm Chi cũng chẳng để tâm đến lời dặn mà Đỗ Tử Vân viết trên tờ giấy nhớ lắm. Nếu chẳng thế, thì khi Nhiếp Chấn Hoành hỏi cậu Đỗ Tử Vân bảo cậu đọc lén cái gì, Lâm Chi đã không lập tức đưa quyển truyện tranh mình đang cầm cho Nhiếp Chấn Hoành ngay mà chẳng thèm suy nghĩ. Nè, cậu đứng dậy chạy đến cạnh Nhiếp Chấn Hoành lần nữa. Ở hội chợ từ thiện, em mua đấy. Hóa ra đây là thứ em thu hoạch được hôm đó à? Nhiếp Chấn Hoành cầm quyển truyện. Chi Chi nhà mình ham học hỏi vậy ư, còn mua sách mà không bảo anh. Quên mất à, hôm ấy cậu chỉ lo ăn món bánh quy ngon, nên quẳng chuyện ấy ra sau đầu mất tiêu. Để không làm rúng cái đệm mà anh Hoành đã trải lại thẳng thớm, Lâm Chi dứt khoát ngồi xổm dưới sàn ven giường, tựa vào chân Nhiếp Chấn Hoành ngửa đầu nói chuyện với anh. Nhiếp Chấn Hoành vừa nhận cuốn truyện, vừa buồn cười kéo cậu dậy khỏi mặt nền. Em coi mình là hamster thật à, làm ổ ở mọi nơi thế. Vâng, Lâm Chi thoải mái gật đầu, lại ngồi lên giường dịch mông về phía người đàn ông, duỗi tay ôm chặt eo Nhiếp Chấn Hoành, nói. Muốn ở gần anh Hoành à? Lâm Chi nhớ tới con hamster mình từng xem trong video ở di động của anh Hoành. Ổ của chúng đều nhỏ xíu, có đồ ăn thức uống, bỏ vào trong hộp vuông nhỏ là xách đi được. Nếu cậu là hamster thật, thì sẽ được anh Hoành xách theo bên cạnh mỗi ngày như hộp dụng cụ. Cũng tốt mà, Nhiếp Chấn Hoành thường nghe người ta bảo, nếu thường xuyên bị ảnh hưởng bởi một thứ nhất định, thì sẽ dần quen với chuyện đó, rồi miễn dịch luôn. Nhưng sao anh lại cảm thấy câu ấy chẳng phổ quát gì cả nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Chi nhà anh hay dùng những cử chỉ đáng yêu này để làm nũng với anh. Sao anh chẳng miễn dịch gì hết, mà càng ngày lại càng thích hơn mới chết. Để mặc cho ai kia ôm mình, Nhiếp Chấn Hoành đặt một bàn tay lên đầu bé hamster vuốt ve nhẹ nhàng. Tay kia tiện thể mở quyển truyện tranh Lâm Chi đưa mình, thờ ơ liếc qua. Nhưng chỉ liếc một cái thở ơ như thế qua một trang bất kỳ. Mà mắt Nhiếp Chấn Hoành đã đờ ra, sững sờ tại trận. Hết chương 73, cách chương.